Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 298, biến mất Dược Bình Nhi. Có chuyện mau nói, lại dày vò khốn khổ liền một lần nữa đem ngươi kéo đi bỏng nước. Bỏng xong đem trên người ngươi lông tơ đều lột sạch sẽ. Tính nôn nóng Hoa Man đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Nàng đi tới. Dùng ăn người giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Tối. Còn đem hai tay then chốt xoa khanh khách rung động. Thần quỷ sợ ác nhân. Huống chi vừa rồi Dư Tối chính là ăn luôn nàng đi nhất cước. Hơi kém bị đạp tế bào gây dựng lại. Cho nên vừa thấy được Hoa Man. Sự do dự của hắn cùng tính kế nhất thời bị dọa đến tan thành mây khói. Nữ hiệp, ta nói. Dư Tối gập gành địa kể, nguyên lai cái này cùng hắn nhận biết một cái khác đội tiểu đệ có quan hệ. Cái kia tiểu đệ cũng không có danh tự, tại đội bên trong, đại gia cũng lòng dạ biết rõ, bình thường không lộ ra mình danh tự, ngoại trừ Khúc Giang loại kia ngốc thô tráng bên ngoài. Cái khác tiểu đệ đều có cái mình ngoại hiệu, tỉ như Dư Tối, bởi vì khô quát mắt to. Liền thật bị những người khác gọi là đại nhãn tặc, mà Dư Tối nói tới người kia. Hắn số tuổi cũng không lớn, nhưng bởi vì thiếu niên đầu bạc, cho nên lộ ra 10 phần lão thành. Hắn nghiện rượu như mạng, trong túi quần vĩnh viễn cất một bình sắt rượu trắng. Tùy hề theo uống, thứ này chính là trị ta bệnh thuốc. Hắn thường xuyên giơ bình rượu đối người chung quanh nói như vậy. Bởi vì câu nói này, hắn liền bị những người khác gọi đùa là Dược Bình Tử. Tên gọi tắt, Dược Bình Nhi. Dược Bình Nhi không thể nào đi mã phòng, nơi đó. Hắn phụ trách công việc là thu tiền thuê đất. Cái gọi là thu tô tử, chính là đi các nơi lầu phượng nơi đó, đem gần nhất kinh doanh, đoạt được thống nhất liếm đi lên. Lại giao cho Kim Lão Đại trong tay. Có người nói, hiện tại cũng di động thanh toán xong, trực tiếp đem tiền chuyển cho Kim Lão Đại chẳng phải có thể sao? Làm gì ở giữa còn tới như thế một đảo? Vạn nhất Dược Bình Nhi tham ô làm sao bây giờ? Đầu tiên, xác thực có di động thanh toán loại chuyện này, nhưng thu khoản tài khoản khẳng định không phải Kim Lão Đại. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc đem hắn bắt tới. Cho nên Kim Lão Đại nghĩ ra một cái biện pháp, chính là để khách nhân nhóm đem tiền phân biệt giao đến 7-8 cái thu khoản số bên trong. Sau đó từ phân vùng Nhi Lầu Phượng đầu lĩnh dành thời gian đem tiền lấy hiện. Cuối cùng chờ Dược Bình Nhi lúc đến giao cho hắn tiền mặt. Dược Bình Nhi hội tụ, đem tiền thống nhất giao cho Kim Lão Đại. Tiếp theo, Dược Bình Nhi thu tô cũng tương đương với một lần tuần tra phòng bị. Hắn cũng muốn lần lượt nhìn xem các cô gái tình trạng, nhìn xem có vấn đề gì, gần nhất hoàn cảnh an toàn hay không, có cần hay không đổi địa điểm các loại. Sau đó từng cái nhớ kỹ, theo Kim Lão Đại phản ứng. Tóm lại, Dược Bình Nhi kiếm sống cũng là cái khác huynh đệ nhóm 10 phần trông mà thèm công việc. Không tính mệt mỏi, chỉ là thường thường giống khâm sai đại thần giống như tuần tra một vòng. Sau đó trực tiếp theo lão đại tiếp xúc. Huống hồ trong lúc này còn có rất nhiều chất béo có thể kiếm. Thế nhưng là Kim Lão Đại liền nhận Dược Bình Nhi. Lý do rất đơn giản. Dược Bình Nhi đầu óc đơn giản. Không có lòng tham. Không cùng ở giữa cắt xén nghiền ép nữ hài. Cũng không cùng trung gian kiếm lời túi riêng. Bất quá Dược Bình Nhi cũng không phải vô dục vô cầu. Nhưng hắn yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần chuyển tới chỗ kia không có rượu, kia các cô gái nhất định phải cho hắn nâng cốc Bình Nhi rót đầy. Nhưng là, ngay tại trước đó một ngày nào đó, Dược Bình Nhi đột nhiên không giải thích được biến mất. Kim Lão Đại đặc biệt tức giận, bởi vì Dược Bình Nhi ngày đó chính hảo ra ngoài thu tô. Nhưng lần này lại một đi không trở lại, đừng nói thu lại tiền, ngay cả người đều không có trở về. Chẳng lẽ Dược Bình Nhi bị người ăn cướp? Hay là bỗng nhiên động tư tâm, mang theo khoản tiền lẩn trốn rồi? Kim lão đại để cho người ta tra rõ, phát hiện Dược Bình Nhi cuối cùng một nhà thu tô địa phương ngay tại Hữu Thành tiểu khu. Đội tại Hữu Thành lầu số 6 tầng 5 thuê một gian phòng ốc. Trong phòng thường có 2-3 cái nữ hài. Nữ hài, đại tỷ, cũng chính là thủ lĩnh, là một cái gọi Lệ tỷ nữ nhân. Ngày đó chạng vạng tối thời điểm, Dược Bình Nhi đi vào lầu số 6. Từ Lệ tỷ cầm trong tay tiền, sau đó điểm một cái, đối tốt sổ sách, liền xuống lầu, dựa theo đã từng thu tô lộ tuyến. Hữu Thành tiểu khu về sau muốn đi đường nhà máy thuộc viện. Nhưng ra trúc viện đại tỷ đợi trái đợi phải, cũng không thấy Dược Bình Nhi tới. Nói cách khác, Dược Bình Nhi từ Hữu Thành tiểu khu sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không biết đi đâu. Nhưng là đại nhãn tặc nói, ngày đó hắn từng tại bóng điện tử nhà máy nhất khu nơi đó thấy qua hắn. Đêm hôm đó, thiên có chút hắc, ta lúc đầu đi siêu thị mua đồ ăn, kết quả trở về trên nửa đường, đột nhiên bụng tê dần, liền muốn tiêu chảy, văn minh một chút, ta tằng hắng một cái, chính là nghĩ đi ngoài, bởi vì kia cùng một chỗ đều là tiểu khu cũ. Cách cũng tương đối gần, ta cũng tương đối quen, nhớ tới nhất khu bên cạnh có cái nhà vệ sinh công cộng. Ta liền tranh thủ thời gian đứng lên tiến lên, ngày đó không biết ăn cái gì ăn hỏng, ngồi cầu ngồi xổm nửa ngày, cuối cùng chân đều mềm nhũn. Chờ ta từ nhà vệ sinh đi tới về sau, trong lúc vô tình nhìn một cái, vậy mà phát hiện Dược Bình Nhi xa xa ngồi tại một đầu trên ghế dài. Nhất khu nơi này là mã phòng, không phải thu tô địa phương. Hắn chạy thế nào nơi này tới? Ta lúc ấy trong lòng nghĩ như vậy, muốn đi qua hỏi một chút đến tột cùng. Kết quả bất tranh khí bụng lại đau, ta không thể làm gì khác hơn là xông về nhà vệ sinh. Chờ lúc trở ra, Dược Bình Nhi đã không ở nơi đó. Ta không có coi ra gì, liền gãy trở về. Ai biết ngày thứ hai liền truyền đến Dược Bình Nhi đi đường tin tức. Người xác nhận người kia là Dược Bình Nhi sao? Xác nhận, 100% xác nhận. Hai ta mắt đều là 2.0, mà lại bình thuốc vĩnh viễn mặc một đầu đồ lao động. Còn mang theo cái lam xám mũ lưỡi chai. Chúng ta những người này đối hắn đơn giản quá quen thuộc. Tuy nhiên đầu kia cái ghế không có ở đèn đường dưới đáy. Nhưng lúc đó ánh đèn không kém, cho nên chắc chắn sẽ không nhận lầm người. Người đã nói với Kim Mãn Sơn chuyện này sao? Không có, vì cái gì không nói? Lão đại hoài nghi Dược Bình Tử mang theo khoản tiền tư đào, mà lại không có người khác bằng chứng. Ta nói Xuông Bạch Nha nói chuyện, vạn nhất hắn tại hoài nghi ta là đồng mưu làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Về sau chuyện này liền không giải quyết được gì sao? Còn có thể thế nào? Nghe lão đại nói, hắn cho Dược Bình Tử hạ giang hồ truy sát lệnh, mặc hắn chạy trốn tới chỗ nào đều sẽ bị bắt trở về. Mà lại lão đại nói, hắn chỉ cần Dược Bình Tử đầu người, ngay cả tiền cũng không cần. Đây chính là phản bội kết cục của hắn. Lão đại các ngươi có ác như vậy? Ai biết a? Dù sao chưa nghe nói qua hắn giết người, đem người đánh cho tàn phế, giày vò đến sống không bằng chết ngược lại là có. Vậy hắn tại sao muốn xé khúc giang thịt phiếu? Đại nhãn tặc sửng sốt một chút. Hắn nghĩ nghĩ, nói tiếp đi, ta cảm thấy đây không phải là giết con tin, mà là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Cảnh quan. Ngươi nghe nói qua kích tình giết người sao? Ta có thể chuyên môn nghiên cứu qua. Lão đại khả năng chính là vừa xung động đem khúc giang giết chết bởi vì kia tiểu tử quá đạp mã để cho người ta phiền. Ngay cả ta đều muốn lộng chết hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói xem. Ta đang muốn tiếp tục hỏi thăm. Ai biết lúc này xe lửa bắt đầu chậm rãi hàng nhanh. Thân yêu lữ khách bằng hữu. Bồ Thủy Đông Trạm sắp đến. phát thanh bên trong truyền đến ngọt ngào giọng nữ. Đại nhãn tặc lập tức bắt đầu không bình tĩnh. Cảnh quan, van ngươi, để cho ta xuống xe liệu thương đi thôi. Ta còn không có cưới con dâu, cũng không muốn rơi cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn a. Tốt như vậy không tốt. Ta nghe nói qua Kim lão đại tại Tùng Giang ẩn thân địa phương. Hắn đêm nay muốn ngồi phi cơ đi Hương Cảng. Ngài trực tiếp đi bắt hắn, tìm hắn hỏi đi thôi. Xin thương xót a đại ca. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?